Sắc hồng trên gò má Tiểu Mai càng đậm hơn, nàng mấp máy môi. Chịu đi, nói chịu đi chứ. Tôi lầm bầm, đã muốn nhảy sổ ra lắm rồi. Tiểu Mai chậm chậm chuẩn bị thốt nên lời, mẹ tôi ở kế bên còn kiên nhẫn hơn, bà chăm chú lắng nghe từng từ một, trống ngực tôi lúc này cũng đang đập binh binh. Mày làm cái gì mà thập thò ở đây thế hử? Nghe giọng ba tôi ngạc nhiên sau lưng mà tôi nghe như sét đánh ngang tai, tim nổ ra đì đoàn muốn vỡ lòng ngực. Ở đằng bếp mẹ tôi và Tiểu Mai nghe động cũng liền nhìn ra hành lang, và dĩ nhiên là tất cả đều biết chuyện gì đang xảy ra. Trời, nó rình ở đây nãy giờ hả? Cái thằng này. Mẹ tôi nửa mắng, nửa buồn cười. Đâu, đâu có, con mới ngủ dậy, con xuống rửa mặt. Tôi bối rối nói rồi đi thẳng vô nhà tắm, từ đầu tới cuối không dám nhìn Tiểu Mai lấy một lần. Lát sau, tức là khi tôi dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị đi gặp Viễn Nhi để hỏi nốt chuyện hôm qua cho rõ thì Tiểu Mai mới ngập ngừng bước lại gần, nàng biểu môi. Có người xấu, lén rình mò. Anh, nói rồi, không có. Tôi mắc cỡ nói. Vậy là anh chưa nghe gì hết, đúng chứ? Lẽ ra tôi định chối tiếp, nhưng nhìn vào ánh mắt trong sáng không lẫn chút tạp chất của nàng, tôi lại đâm ra thành thật. Quầy, có nghe chút chút, nhưng không nhiều. Và Tiểu Mai thoáng lặng người, đôi gò má nàng lại hồng lên khe khẽ trông rất mực yêu kiều, nhưng tôi thì không dám nhìn lâu, đành tặc lưỡi nói. Thôi, anh đi gặp nhỏ kia hỏi vụ hôm qua, còn, chuyện bữa nay thì lúc khác nói sau vậy nhé. Ừ, đi sớm về sớm, hôm nay. Hôm nay có nhiều món ngon chứ gì, anh biết rồi. Tôi bật cười ngắt lời nàng, chợt nhìn Tiểu Mai lúc này sao đáng yêu quá thể. Trên đường đến chỗ gặp Nguyễn Nhi, tôi cứ tủm tỉm cười mãi, nghĩ đến việc trở về nhà có Tiểu Mai đợi sẵn với bao đồ ăn ngon trên bàn, y như là tôi và nàng đã kết hôn rồi vậy. Viễn cảnh tươi sáng này thật tốt đẹp biết bao, nghĩ đến đâu tôi lại cười đến đấy, có khi người đi đường nhìn vô tưởng tôi là thằng khùng cũng nên. Ở nhà đợi anh nghe bé Mai, anh đi sớm về sớm, he he. Tôi bật cười thành tiếng, nhấn mạnh P, đang tăng tốc. Quả thật là lát sau Tiểu Mai vẫn đợi tôi ở nhà thật, nhưng là đợi cùng với mảnh giấy ăn khô bò cho đỏ mắt đi, rồi biến thành heo boy luôn ngang. Đó sẽ là lần đầu tiên trong đời tôi đâm ra ghét khô bò và hận luôn những ai đã tặng khô bò lại còn chơi trò giấu mặt. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 367, ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ ở quán nước đã hẹn trước, tôi mới thấy Nguyễn Nhi đủng đỉnh bước lại từ đằng xa. Nhỏ này trông tỉnh như ruồi, vừa đi vừa vẫy tay, miệng thì huýt sáo thay cho lời gọi tôi. Ông tới sớm quá vậy, Trình tiểu thư kéo ghế ngồi xuống, hỏi thản nhiên. Bà tới trễ đó hẹn 3 giờ chiều, mà giờ là gần 1 tiếng hơn rồi, chơi dây thun quá vậy. Tôi cầu nhào ra mặt. Ui vậy hả, xin lỗi nha, giờ giấc ở đây lạ lùng quá, Nguyễn Nhi vờ ngạc nhiên. Lạ cái gì, bà có đeo đồng hồ mà, tôi trợn mắt, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay nhỏ này. Bậy rồi, tôi có đeo đồng hồ nhưng là theo múi giờ ở nước tôi, hèn gì trễ hẹn như vậy. Thấy tôi đâm ra ngắt ngứ vì cái vụ lệch múi giờ này, Nguyễn Nhi lấy làm thích thú lắm, cứ cười tủm tỉm biết. Tôi thì rõ là biết có trò gì đó mờ ám trong đây nhưng không tài nào khẳng định được là múi giờ ở Anh Quốc có lệch như vậy so với Việt Nam hay không. Biết chẳng thể nào chọi được với nhỏ này về chuyên môn xảo sự, tôi tạm bỏ qua mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Ê, hôm qua sao bà tới nhà tôi vậy? Rồi làm sao mà gặp Minh Châu để rủ theo? À vụ hôm qua hả? Mà bạn gái ông khỏe lại chưa? Lúc xỉu đó, Viễn Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Đang bực mình vì ngồi đợi lâu lắc, nhưng giờ nghe Viễn Nhi quan tâm đến Tiểu Mai thế này thì tôi cũng hạ hỏa đi một chút, giọng điệu đã hòa hoãn trở lại. Thì, khỏe rồi, chỉ bị sợ quá mà xỉu thôi. Tôi đáp bừa cho qua chuyện. Trời, mới bị ba ông hù tí mà đã xỉu rồi hả? Mà cũng phải, hôm qua tôi ngồi đó cũng hơi sợ thiệt, nhưng không đến nỗi bất tỉnh như vậy. Ông xem lại bạn gái ông đi, đẹp mà yếu ớt quá, nhìn cứ như tiểu thư. Nghe nhỏ này xúc xỉm Tiểu Mai như vậy, tôi nổi cơn tự ái, xù lông liền. Ngon quá, ừ bà thì mạnh rồi, con gái đâu có ai như bà. Nguyễn Nhi khẽ nhăn mặt, nhìn tôi vẻ khó chịu. Sao tự dưng ông nổi nóng vậy, tôi nói có sai đâu. Chứ sao chê người ta yếu, bà phải biết tình thế lúc đó rất là gay go. Tôi cự lại. Thì tôi cũng sợ mà, nhưng đâu có xỉu. Minh Châu cũng vậy, có sao đâu. Ông bị bên người yêu quá rồi đó nha. Phải công nhận là hồi đó tôi rất dở trong khoảng đối đãi ăn nói với con gái. Chỉ mỗi cái hàm hồ là giỏi nên lúc này tôi chẳng quan tâm Nguyễn Nhi đúng hay sai. Cứ trật ý là tôi quất. Chứ sao, bà ngon thì có người yêu đi rồi cũng bên như ai thôi. Tôi hất hàm nói giọng bố đời. Nghe tôi nói vậy, Nguyễn Nhi tròn mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh trấn tĩnh lại, cười nhạt hỏi. Thế tóm lại là ông đang muốn biết chuyện gì xảy ra hôm qua thôi phải không? Dĩ nhiên, không thì hẹn bà ra đây làm gì? Công nhận thêm lần nữa, hồi đó tôi dốt thiệt, Yến Bình có bạn gái nên không cần biết đến cảm nhận của người khác hay phép tắc lịch sự là như thế nào. Vẻ như biết vậy nên Nguyễn Nhi chẳng lý gì đến vẻ sắc sược của tôi hiện nay, chỉ thở dài rồi nói. Ông xem lại lịch sử cuộc gọi nhỡ đi, rồi tôi kể tiếp. Bảo sao làm vậy, tôi bật máy lên nhìn vô màn hình thì thấy trong danh sách cuộc gọi nhỡ, có đến quá nữa là Nguyễn Nhi gọi vào hôm qua. Bà làm gì mà gọi tôi dữ vậy? Tôi thắc mắc. Nhớ ông, muốn rủ đi chơi, không được sao, Nguyễn Nhi thản nhiên đáp. Vừa nghe thế tôi bất giác sững người lại, ngượng nghịu gãi đầu nhìn sang hướng khác. Lúc đó, tôi bận rồi. Tự nhiên là vậy. Rồi, sao nữa? Thì gọi ông biết mà không thấy nghe máy nên tôi nghĩ ông đang bận dạy kèm ở thư viện. Thế là chạy tới. Vậy là gặp Minh Châu ở đó. Bạn đó cũng đang đợi ông nên tôi thấy lạ. Rồi rủ qua nhà ông xem sao. Tự nhiên kéo qua nhà tôi vậy thôi. Thì nghĩ ông bị cảm sốt đột xuất gì đó mới không liên lạc được mà. Đến đây thì 2 năm rõ 10, tôi đã hiểu ra tất cả. Mọi sự việc hôm qua đại khái có thể miêu tả lại một cách trình tự như vậy. Đầu tiên, tôi nói dối ba mẹ là mình sẽ đi chơi rồi không về mà ngủ luôn ở nhà bạn để thực hiện hành trình đi đón Tiểu Mai từ Nhật trở về. Kế hoạch hoàn toàn thành công với sự trợ giúp của A Lý cùng chú ché, tôi cuối cùng đã ra đến sân bay Tân Sơn Nhất, đường hoàng rước được Tiểu Mai về nhà. Tuy nhiên, trong khi đó, ở Phan Thiết cùng một lúc lại có nhiều sự kiện đồng loạt xảy ra. Đầu tiên là Uyển Nhi, tôi không rõ nhỏ này có nhớ tôi thật không. Nhưng rõ rành rành rằng Trình Tiểu Thư đã gọi nhỡ cho tôi đến hơn chục cuộc nhưng có lẽ lúc đó tôi đang ngủ trên xe nên chẳng hề hay biết. Điều này đã dẫn tới sự thắc mắc của Uyển Nhi rằng hiện tại tôi đang ở đâu mà không nghe máy. Và sự lạ lùng này chưa từng xảy ra trong suốt quãng thời gian mấy ngày hè vừa rồi. Ngay lập tức với sự nhanh trí của mình, Uyển Nhi có thể đã đoán ra nhiều khả năng tôi đang dạy kèm cho Dạ Minh Châu. Vì vậy nhỏ này lập tức đến ngay thư viện thành phố. Mà thứ hai là ở tại đó. Chính Minh Châu cũng đang đợi tôi cả buổi mà chưa thấy bóng dáng ông thầy của mình đâu cả. Nguyễn Nhi đã từng gặp Minh Châu một lần, lần tiếp theo này hai người gặp nhau đều cùng chung một dấu hỏi, rằng tôi không đi chơi với Nguyễn Nhi, cũng không có dạy kèm Minh Châu, không hề thông báo một tiếng nào mà lại mất tâm mất tích. Nói rằng tôi đi chơi với Tiểu Mai thì cũng không phải vì cả hai đều biết Tiểu Mai đã về nước nghỉ hè. Chính vì vậy sự đời đưa đẩy thế nào mà cả hai cô nàng quyết định cùng đến nhà tôi để hỏi cho ra nhẽ. Mà tôi đoán rằng đến 8-9 phần là do Uyển Nhi đầu tiêu vụ này. Thế cho nên khi thấy cùng một lúc có hai người bạn của con trai mình đến tìm lại là con gái thì ba tôi ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ tại sao thằng quắc kia xin mình đi chơi mà giờ bạn nó lại đến tìm. Cộng thêm cả cuộc gọi điện thoại từ Khả Vi mà tôi đoán loáng thoáng nội dung là gặp mặt gì đó thì ba tôi đã bắt đầu cảm thấy thằng con mình có vấn đề. Và thằng đó chính là tôi, lúc này đang ở nhà Tiểu Mai đắm trong hương vị tình yêu. Vì lẽ đó khi thấy tôi xuất hiện ở cổng nhà cùng với Tiểu Mai, ba tôi chỉ hỏi dò một câu đại khái mày đã đi đâu. Tôi thấy bộ dạng như rồng phun lửa của ba mình nên chưa đánh đã khai, tôi trình bày ra hết trơn hết trọi. Và chuyện sau đó diễn ra thế nào thì các bạn đã biết cả rồi. Sự vụ này bắt nguồn từ Uyển Nhi, tôi có tài thánh cũng đừng hòng đoán ra nổi con nhỏ quái chiêu này lại quất mình một cú sợ vãi linh hồn đến vậy. Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi vốn luôn chấp nhận chân lý khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Vả lại vừa rồi hóa nguy thành an, nhờ vậy mà tôi lại được ở gần Tiểu Mai hàng ngày nên cũng không thể trách Nguyễn Nhi được. Việc còn lại chỉ là tìm hiểu xem Khả Vi gọi điện đến nhà tôi là có chuyện gì. Nhưng kỳ thực tôi nghĩ khúc mắc cuối cùng này cũng không còn quan trọng nữa. Càng xa Khả Vi với tôi đó lại là điều tốt. Nghĩ bụng chuyện đã tìm hiểu xong, đến lúc về báo cáo với Tiểu Mai được rồi nên tôi đứng dậy ngay. Ông, về luôn à? Nguyễn Nhi ngập ngừng hỏi. Chắc vậy. Bà sao? Ủa, nãy giờ bà chưa uống gì kìa. Tôi đáp. Tôi, chắc ngồi lại đây đợi bạn. Nói rồi Nguyễn Nhi ngó bâng quơ ra đường, mà phần tôi thì cũng chả buồn hỏi thêm là bạn nào, quên mất ngoài bọn tôi ra thì ở Phan Thiết, nhỏ này làm gì có bạn nào khác. Vậy thôi tôi về trước nha, chai nước kia tôi tính trước rồi á. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vậy thôi tôi về trước nha, chai nước kia tôi tính trước rồi á. Đoạn bèn hăm hở đạp xe về, để lại Uyển Nhi ngồi một mình ở quán nước. Tôi cũng không lấy làm để tâm lắm, vì chứ nhỏ này thì tôi còn lại gì, trời sập cũng không sợ nữa là. Công nhận lần thứ ba, hồi đó tôi dốt khoảng tâm lý phụ nữ thiệt, nhưng ít ra cũng nhờ vậy mà được tiếng chung thủy. không dễ sa đà vào nữ sắc hay dính vô các mối quan hệ mập mờ. Chính cái tính đó đã cứu tôi thoát nhiều phen nguy khốn mà về sau, tôi muốn trở lại là tôi ngày xưa cũng khó còn được nữa. Trên đường về tôi thập phần mừng rỡ vì chuyến đi điều tra đã gặt hái hoàn toàn kết quả, có thể yên tâm giải thích hết cho Tiểu Mai rồi. Chứ sao, tôi là tôi đâu có lén phén gì với mấy nhỏ khác đâu, đã có đại mỹ nhân đang chờ ở nhà thì tội gì lại dây vào rắc rối. Chắc chắn nghe tôi giải thích xong, thế nào Tiểu Mai cũng lại khen tôi thông minh vô đối, tìm đúng đầu đuôi nguồn cơn để hỏi chuyện. Biết đâu lại chẳng đút thức ăn cho tôi, rót nước cho tôi, ôm tôi vào lòng, hí hí. Vậy mà người tính không bằng trời tính, chính vào cái lúc tôi tưởng sự đời đã mỉm cười với mình như bao lần thì lần này, vừa bước chân vào nhà tôi đã cảm thấy lạ lùng. Của em, sao ngồi đây? Ế, bịch khô bò của anh mà. Tôi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Mai ngồi đăm chiêu ở bàn phòng khách. Trước mặt là bọc khô bò to đùng mà người bí ẩn nào đó đã gửi cho tôi cùng mảnh giấy với lời nhắn cũng bí ẩn không kém. Tiểu Mai nghe tôi gọi thì giật mình, quay sang cười nhợt nhạt. Anh, nói khô bò này của ai cơ? Thì của anh đó, trong tủ lạnh đây mà. Tôi dắt xe vào gạt chân trống, ngồi xuống cạnh nàng. Anh mua hết nhiêu đây luôn à? Nàng ngạc nhiên. Không, ai tặng anh á, chứ tiền đâu mà mua dữ vậy? Tôi thành thật đáp. Đúng vậy, chắc hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ cái buổi tôi nhận được 5kg khô bò tùng loan này cùng với mảnh giấy không đề tên người gửi. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên hệt như Tiểu Mai bây giờ vậy. Nhưng tính tôi vô lo, cộng thêm cứ ai gửi khô bò cho là tôi khoái, cũng chẳng quan tâm lắm đến danh tính người gửi. Sau khi mẹ tôi cất vô tủ lạnh thì đến giờ tôi vẫn chưa đụng vào bọc khô bò đồ sộ này, kể cả mảnh giấy kia cũng còn nguyên trong bọc. Ai mà, tốt vậy tặng anh những chừng đầy khô bò. Tiểu Mai nhíu mày suy nghĩ. Chả biết, anh nói thiệt đó, không tin em hỏi mẹ anh là biết. Tôi thật thà nói. Tiểu Mai bật cười, nhẹ hít vai tôi. Thì em có nói gì đâu, chỉ thắc mắc thôi mà. Nghĩ chi cho mệt, chắc nhỏ nào đó thích anh, hâm mộ quá mà không dám ra mặt nên mới đành chơi trốn tìm vậy thôi. Tôi vung tay chém vào không khí. Nào ngờ vừa nghe đến đây thì Tiểu Mai chợt sững người, nàng một lần nữa cầm lên mẫu giấy nhìn đi nhìn lại mấy lượt vào dòng chữ trên. Tuyệt diệu nhé Nam Khờ, ăn sạch số bò khô này cho đỏ mắt ra đi, đỏ như ác quỷ heo boy vậy đó, he he. Tôi cũng bu đầu nhìn vào nhưng chẳng thấy gì khác lạ, đang tính khui ra ăn chơi thì bị Tiểu Mai ngăn lại. Không được, em thấy lạ lắm, anh không được ăn. Cái gì? Ngon vậy mà không ăn uổng lắm. Tôi há hốc mồm. Chừng nào em biết đích xác ai gửi rồi mới cho anh ăn. Nàng nói quả quyết. Trời đất, lỡ đến già người đó cũng không nói thì ai mà biết. Tôi kêu ai oái phản đối. Em sẽ tìm ra thôi, mà anh không thấy gì lạ trong mảnh giấy này hay sao? Có gì lạ đâu. À, nét chữ lạ, chưa thấy bao giờ. Tiểu Mai thở hắt ra nhìn tôi vẻ ngao ngán. Ông ơi, mê ăn quá đi. Nè, đây chắc chắn là một người nào đó phải thân với anh lắm. Sao em biết? Tôi chưng hửng. Không thân sao biết anh ăn nhiều khô bò sẽ bị đỏ mắt. Tiểu Mai quả đúng là Tiểu Mai. Sao bề thông minh thì chắc nàng hơn tôi phải gấp mấy lần. Thực tình là tôi không hề nhận ra điểm mấu chốt này. Vậy thì ai gửi? Không lẽ thằng Khang, thằng Luân? Không, mấy bạn đó đâu có biết triệu chứng ngộ độc khô bò của anh. Biển Nhi cũng không phải, Minh Châu lại càng không, anh chẳng kể với hai nhỏ đó gì cả. Nghe đến tên hai nàng này thì Tiểu Mai nhắc ngay. Tào Uyển Nhi à, chuyện nhờ anh đi hỏi sao rồi? Xíu nữa mém quên, thì là vậy. Tạm gác người giấu mặt tặng khô bò qua một bên, tôi đem tất tần tật kể hết sự vụ vừa nãy khám phá ra cho Tiểu Mai nghe. Đó, hết rồi. Tôi kể luôn một mạch không nghĩ lấy hơi. Từ nhỉ đơn giản vậy mà em không nghĩ ra, nghe xong Tiểu Mai vỗ vỗ trán vẻ tự trách. Tôi vội xua tay. Thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt, vụ này cũng vậy á, em cứ để anh ăn đi. Nói rồi tôi nhìn bọc khô bò bằng ánh mắt thèm thuồng, đã muốn xé nó ra lắm rồi. Về đâu Tiểu Mai vẫn cương quyết không cho, nàng đứng dậy cầm bọc khô bò đi ra nhà sau, không quên, dằn mặt tôi một câu lạnh lẽo. Không là không. Chừng nào biết được người gửi là ai, sao lại gọi anh bằng Hellboy thì anh mới rớ được vô mớ này. Tôi ngồi đần mặt ra giữa nhà, thầm hối hận tại sao lúc trước mình không ăn quách đi cho rồi. Tại sao mình không phi tan luôn mảnh giấy kia để bây giờ món ngon trước mặt mà không được đụng vô. Khác nào răng rụng mà thích ăn bít tết. Bực mình không hết, tôi quay sang bực người. Lần đầu tiên trong đời tôi đâm ra ghét cái khô bò đang nằm chễm chệ trong tủ lạnh như thách thức. Ghét luôn cái đứa nào đã gửi cho ăn lại còn ba lăng nhăng muốn chơi trò giấu mặt. Sao mà ghét thế không biết, hừ hừ. Chương 368. Liên tục mấy ngày sau đó, mặc cho tôi có nài nỉ cách nào thì Tiểu Mai vẫn cứ thản nhiên như không,

Và chuyện tiếp theo diễn ra đúng là có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Từ đầu đến cuối nguyên văn dòng chữ trong mảnh giấy góc bên phải, đem so hình nhát với dòng chữ trong tập vở bên trái Tiểu Mai lúc này đều không xê xích đi một ly nào. Cả hai giống y như đúc cùng một khuôn, như được đem đi photo hay do chính tay Tiểu Mai viết ra vậy. Tôi ngạc nhiên 1, Tiểu Mai ngạc nhiên 10, nàng thẫn thờ đến độ đánh rơi cả cây viết lên chân tôi. Ấy, anh. Thấy nàng quay lại, tôi cũng không cúi xuống nhặt viết mà hoang mang hỏi. Sao, em vừa viết giống y như trong kia được vậy? Tiểu Mai lúc này cũng nhìn tôi với vẻ khó hiểu, hay nói đúng hơn là khó tin được, nàng bối rối ra mặt, ấp úng đáp. Em, cũng không biết, chỉ là muốn thử thôi. Tôi nhăn mặt, thử sao mà giống được 100% thế? Nàng không đáp, quay sang nhìn hai dòng chữ trên giấy và tập vở một lúc rồi quay lại, bình tĩnh nói với tôi. Là như vậy, em, nghĩ mãi không ra ai gửi nên tò mò viết thử dòng chữ này xem, chỉ là suy luận thôi nha, giống như một người lúc giả bút tích của người khác. Thường thì họ sẽ lật ngược nó lại để mất đi ý niệm về chữ viết. Lúc đó chỉ còn là các hình vẽ thì dễ bắt chước hơn. Hay là sử dụng tay không thuận. Như vừa nãy anh thấy đó, em nghĩ là vậy. Nghe cũng hợp lý và xuôi tai. Tôi không nghi ngờ gì nữa. Gật đầu đáp. Té ra là vậy. Anh còn tưởng là em gửi mà giấu anh chứ. Tiểu Mai mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ. Ngốc, em giấu anh làm gì. Thôi em chịu thua rồi. Chắc nghĩ đến già cũng không nổi mất. Nên... gói khô bò này anh được ăn rồi đó. Thiệt hả? Ái cha cha, chuyện lạ nha, he he, không ngủ được khóa ra lại hay, ha ha ha. Tôi vui vẻ đến mức gần như nhảy cẩn lên, sung sướng phi ra nhà sau mở tủ lạnh, tung hay gói khô bò lên cao như trẻ con được kẹo. Lúc đó tôi ham ăn quá nên không hề nghĩ ra rằng một khi Tiểu Mai đồng ý cho tôi ăn gói khô bò bí ẩn kia thì cũng đồng nghĩa với việc nàng chắc chắn đã biết được ai là người gửi mất rồi. Lại một nửa tôi đã tình cờ tiếp cận gần rất gần đến gốc rễ của mọi vấn đề, nhưng cũng lại một lần nữa chính tôi đã vui vẻ cho qua không lý gì tìm hiểu tới. Vậy cho nên, ham ăn quá cũng là một cái tội, tham sân si, không bỏ được là bể khổ luân hồi. Nhưng nếu tôi mà bỏ được tính tham sân si, thì làm gì có câu chuyện này để mà kể lại. Âu cũng là sự đời tréo ngoe, cơ duyên xảo hợp, hoặc giả trời già thích trêu người nên tôi đành cam bái hạ phong, vô ngôn dĩ đối. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 369. Từng nói đối với tôi, mùa hè của năm lớp 10 là mùa hè vui nhất thời trung học phổ thông vì khoảng thời gian đó đã được lấp đầy bởi những kỷ niệm vui tươi, những tràng cười giòn giã cùng với hội bạn bè. Vậy còn mùa hè của năm lớp 11 thì sao? Đó là mùa hè ngọt ngào, lãng mạn và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, mãi cho đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian ấy đều khiến tôi tự trong lòng lập tức nảy sinh một dư vị ngọt ngào như vừa ăn một thanh kẹo bọc đường. Cảm xúc lâng lâng đến sao xuyến ấy nhẹ nhàng như lúc mới yêu, luôn mới tinh khôi và rất đổi trong sáng. Chính thứ nguyên liệu có 102 đó đã làm nên mùa hè tuyệt vời nhất của tôi. Không phải là nhờ một tháng rưỡi dạy kèm toán cho Dạ Minh Châu, lại càng không phải đến từ hai tháng dạo chơi bất đắc dĩ cùng Nguyễn Nhi. Chỉ duy nhất một người có thể mang lại cho tôi những cảm xúc ấy. Nàng, tên gọi Tiểu Mai, là bạn gái của tôi, và Tiểu Mai đã làm được điều đó chỉ trong vỏn vẹn có gần 15 ngày hai đứa ở gần nhau. Đến nỗi sau này, hễ nhắc đến mùa hè năm lớp 11 là tôi như một phản xạ nhớ ngay đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà vi diệu tuyệt vời đó. Vì sao ký ức tôi lại mạnh mẽ ngoan cố, nhất định can thiệp vào dòng chảy thời gian, từ 3 tháng hè của năm 2007 thẳng thừng cắt ngắn chỉ còn nửa tháng thôi vậy. Nếu bạn vẫn còn theo kịp mạch truyện từ những chương trước thì câu hỏi này sẽ hóa ra đơn giản quá chừng. Là nhờ Tiểu Mai đến ở nhà tôi chứ sao? Tôi mặt mày căng thẳng ngồi đối diện với ông anh hai, ở giữa hai thằng là bàn cờ tướng đang đến hồi gây cấn cực độ, một nước đi sai là vạn kiếp bất phục. Chiếu tướng bắt xe, chết chưa con? Ông Phúc cười hô hố, tay cầm quân pháo hất văng quân mã của tôi văng lông lóc ra ngoài bàn cờ. Bị đưa vào thế kẹt phải hy sinh quân xe để chạy quân tướng. Tôi há hốc mồm, đần mặt ra có đến mấy giây, nghe tim mình rớt bịch một tiếng đầy thê thảm. Trông thấy thế, ông anh tôi khoái chí quay sang nói với Tiểu Mai đang chăm chú ngồi cạnh tôi. Em dâu yên tâm, thằng đệ này của anh tuy ngu nhiều thứ nhưng chắc chắn rửa chén thì rất sạch. Nó được anh trui rèn từ nhỏ rồi. Vài nốt nhạc nữa là anh tiễn nó ra sau bếp ngay. Nghe ổng xúc xỉm mà tôi tức lộn cả ruột gan, nhưng cũng phải ráng tập trung suy nghĩ vì chỉ còn vài giây ngắn ngủi. Ấy thế mà ở sát bên, Tiểu Mai bất chợt khúc khích cười sau câu bông đùa của ông anh khiến cho tôi thẹn quá hóa giận. Di chuyển nhầm con tướng sang một vị trí sai lầm chí mạng, là ở ngay sau lưng quân sĩ trong cấm cung. Như chỉ chờ có thể, ông Phúc mắt sáng rỡ, hí ha hí hửng lấy quân pháo ăn quân xe của tôi rồi đập bàn ra lệnh. Ăn xe chiếu tướng bí, kẹt sĩ hết cờ, đi xuống rửa chén nhanh lên. Tôi thấy xung quanh trời đất tối sầm, thân người vô lực tựa hẳn ra ghế, thẫn thờ đầy tiếc nuối vì một trận thua tào lao không đáng có. Để rồi dù muốn dù không cũng phải cố gượng đứng dậy rời khỏi bàn đấu. Tôi nặng nề lê lết thân mình đi ra sau bếp, nơi có một đống chén dĩa chưa rửa đang hân hoan chờ đợi. Vì sao và từ bao giờ mà cờ tướng, bộ môn thể thao trí tuệ lại liên quan đến chén bát chưa rửa? Đầu đuôi cơ sự cũng là do ông anh bá đạo của tôi mà ra, nhưng nói cho chính xác thì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Đại thể là trong bữa ăn trưa nay, khi ba tôi rất hài lòng về món cá thu nhật kho của Tiểu Mai và mẹ tôi cứ tấm tắc khen ngon mãi, thì ông Phúc mới mở mồm. Công nhận từ ngày em qua đây ở đó bé Mai, bữa cơm nào cũng ngon hơn hẳn bình thường. Dạ. Được khen nhưng Tiểu Mai chỉ khẽ mỉm cười vì nàng tinh ý nhận ra lời này của ông anh tôi có phần không ổn. Ý mày là sao? Chơi cơm mẹ nấu cho mày từ nhỏ tới lớn hả? Mẹ tôi nửa đùa nửa thật, trừng mắt nhìn thằng con trai đầu của mình. Biết là dại mồm, ổng lật đật chữa cháy ngay. Không, đâu có, ý của con là bình thường ăn cơm ký túc xá dở ẹt nên con mới nói vậy. Chứ nhà này ai dám chê mẹ, à không, chỉ có thằng Nam nói dám đó mẹ à. Tận mắt thấy mình bị bán đứng trắng trợn mà tôi tức nổ đâm đấm mắt, phun cơm phì phèo cãi lại. Hồi nào làm gì có, mẹ đừng tin ổng. À thằng nhãi này lại còn già mồm, vừa mới tối hôm qua tao nghe mày thề thốt trà đào bé Mai pha ngon gấp trăm trà atiso của mẹ là gì. Thì cái đó đúng mà, á không, ý là, thì trà đào ngon thì nói nó ngon, còn trà atiso là để thanh nhiệt cơ thể không lo bị nóng, sao huynh so sánh vậy được. Tôi hoang mang chống cự, đã bắt đầu lắp ba lắp bắp. Thấy tôi trở nên ấp úng, ông Phúc được thể lấn tới nói càng. Tao không có so sánh, mày mới so sánh. Nếu hai thứ đó khác nhau tới vậy thì sao mày khen trà đào ngon gấp trăm lần trà atiso làm chi? Hờ! Đến đây thì tôi tức nổ đâm đấm mắt, muốn cãi lại tiếp nhưng mà không biết phải nói gì. Văn hay chữ tốt ngày thường cứ nghẹn mãi trong miệng, đành nhịn nhục cúi đầu ngậm cơm đầy một họng. Chừng như trông thấy thằng con cả có vẻ sắp nuốt sống thằng con út tội nghiệp của mình tới nơi, mẹ tôi bèn đổi chủ đề, bà quay sang Tiểu Mai. Ngày nào con cũng đi chợ nấu ăn như vậy, có phiền lắm không? Dạ không đâu bác, bình thường mỗi ngày con cũng đều như vậy mà, với dù sao con cũng đang ở nhà bác nên giúp được gì thì con đều muốn giúp. Tiểu Mai lễ phép thưa. Nhìn thấy nàng nhã nhặn ôn nhu phép tắc lễ nghi đâu ra đấy, ba mẹ tôi mười phần hài lòng, gật gù tắm tắt ra chiều ưng ý lắm. Có khi hai người họ còn âm thầm thắc mắc tại sao con gái nhà người ta tài sắc vẹn toàn như vậy lại đi phải lòng thằng con út lóc chóc, ít tài lắm tật nhà mình cũng nên. Tôi dĩ nhiên là không biết ba mẹ suy nghĩ gì, và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn nhận phán đoán vì ở bên này đang bị ông anh công kích tới tấp, mà ông Phúc thì vẻ như càng nói càng hăng, quất thêm câu nữa. Đúng rồi, trong ký túc xá của anh nhiều nhỏ con gái chỉ biết học chơi ăn ngủ, chả có nữ công gia chánh quái gì. Quần áo thì đem giặt ủi, cơm thì ra tiệm ăn, phòng ốc thì bừa bộn. Nói chung là mấy nhỏ đó đem so với em đúng là một trời một vực. Ái chà, ông anh tôi tào lao nãy giờ thì công nhận có thừa. Vậy mà câu này sao ổng nói tôi nghe mát lòng mát dạ quá xá. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì đã viên mãn rồi. Vui thôi chứ đừng vui quá. Đằng này ổng lại chốt hạ. Thế cho nên anh nghĩ bé Mai à. Em đi chợ nấu ăn thôi cũng đã mệt rồi. Sau bữa này cứ bảo thằng Nam nó xuống rửa chén. Em lên nhà nghỉ ngơi cho đỡ nhọc sức. Nếu đây là lời từ ba mẹ tôi thốt ra thì tôi hoàn toàn đồng ý. Vì dẫu sao sự thật đúng như lời ông anh nói. Từ lúc dọn qua ở nhà tôi, Tiểu Mai đều đặn ngày ba bữa rất chuyên cần thể hiện tốt vai trò cô đầu bếp tài năng. Chưa kể thêm những bữa khuya khi tôi đói lên bất tử. Cho nên, tôi rửa chén giúp nàng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng đây lại là do ông anh tôi bày ra, mà ổng thì cũng ăn tàn phá hại như tôi. Cũng chả có bó tay vô công việc nhà gì sất. Vậy thì lấy tư cách gì ra mà ổng bảo tôi phải thế này thế nọ. Vậy cho nên, sẵn còn tức vì mới bị bán đứng. Tôi cự ngay. Ok đồng ý, nhưng mà thấy huynh cũng rảnh vậy, sao không phụ đệ rửa chén luôn. Thế mới công bằng chớ, cũng ăn ngày ba bữa như ai mà. Ôi chà thằng nhóc, mày chưa nghe câu quyền huynh thế phụ hay sao mà hôm nay dám bật cả tao. Mày tính phản phúc à? Nói rồi ổng dưới nắm đấm vô mặt tôi, há miệng tính công kích thêm vài câu hồng ép thằng em mình vào thế thần bất do kỷ. Nhưng vừa hay ba tôi đã hiển thần uy, ông tặng hắn vài tiếng rồi kết thúc luôn màn đấu khẩu vô bổ đến đáng xấu hổ của hai thằng con mình. Hai thằng mày làm sao thì làm, từ giờ ăn cơm xong bữa nào thì hai thằng chia nhau rửa chén bữa đó. Có câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, Phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu, hiểu nôm na là quân lệnh như sơn, án tử ban ra mà không chấp pháp là bất trung, luật nhà như luật nước, cha bảo sao thì con cấm có cãi. Thế cho nên ba tôi nói sao thì hai thằng chỉ biết nghe vậy, tức là từ giờ trở đi, ăn cơm xong chẳng cần biết hai thằng bay ra sao thì ra đống chén dĩa phải sạch sẽ cho tao. Xấu hổ thay, trí thông minh của hai anh em không dùng để phát minh ra những điều hay ho giúp ích cho nhân loại hay bảo vệ hòa bình vũ trụ, mà lại được tận dụng vào lỗ hổng trong quân lệnh, rửa chén mà ba tôi đưa ra. Tức là ba tôi chỉ nói hai thằng chia nhau ra rửa chén chứ không chỉ đích danh thằng nào rửa lúc nào, và hai thằng thay phiên ra làm sao. Thế cho nên, tôi và ông anh mới xử theo truyền thống gia đình, đó là phân thắng bại bằng đánh cờ suy nghĩ 10 giây. Đại khái mỗi nước đi chỉ được suy nghĩ trong 10 giây đồng hồ chứ không hơn. Nội dung thi đấu được chọn là cờ tướng, môn duy nhất hai anh em cùng biết. Nói về cờ tướng, tôi khá tự tin vào trình độ bản thân, vì dẫu sao tôi cũng được ông nội vốn là cao thủ làng cờ rèn luyện từ nhỏ. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, ông Phúc hơn tôi 2 tuổi. Cũng tức là ổng chơi cờ tướng với ông nội lâu hơn tôi 2 năm điểm kinh nghiệm. Do đó, nói theo ngôn ngữ trong game thì tôi thua ổng 2 cấp, hay 2 level. Chính vì biết điều đó nên sau khi hai thằng đã cược quyết định phân thắng bại bằng cờ tướng 10 giây, thắng làm vua thua làm thằng rửa chén, ông anh tôi ngoác miệng cười tự mãn. Em dâu yên tâm, anh Sử nói nhanh lắm, em cứ việc ngồi nghỉ thôi, từ giờ không cần phải lui cui sau bếp nữa. Tiểu Mai không biết phải nói gì, nàng đành tủm tỉm cười rồi ngồi xuống kế bên tôi, bắt đầu chứng kiến vở kịch huynh đệ tình thâm đánh nhau lên bờ xuống ruộng chỉ vì không thằng nào chịu đi rửa chén. Vài phút sau, tôi tưởng đã được chiếu pháo trùng đến nơi, mạnh tay dốc sức, đặt cờ Mỹ xuống bàn. Lại vài phút sau, tôi cầm cờ mà thấy tay mình toát mồ hôi lạnh. Càng đánh càng thất thế, tôi sùng máu đã muốn đạp cho con leo đần mấy phát cái tội cứ nhấp nha nhấp nhổm phi lên người tôi, nhưng lại không dám vì Tiểu Mai đang ngồi kế bên. Ở phút cuối cùng, khi nghe ông anh hét toán chiếu tướng bắt xe, tôi biết đời mình đã tàn mạc, hoảng loạn đến mức đi nhầm quân tướng ra sau lưng quân sĩ. Tình hình sau đó các bạn cũng đã biết rồi, tôi đi rửa chén. Sao mà nhăn quá vậy, để em phụ cho. Tiểu Mai cười cười đi theo tôi ra sau bếp. Nghe vậy tôi liền dẹp ngay cái vẻ mặt đưa đám, nhún vai phì cười. Không phải là anh ghét rửa chén, còn muốn phụ em nữa là khác, chỉ là bực Vũ Toàn bị ông Phúc chơi xỏ thôi. Hai người chơi cờ công bằng mà, em thấy ảnh có gian lận gì đâu. Tiểu Mai thắc mắc. Ý là ổng làm biến thì nói trắng ra rồi sai anh rửa, chứ bày đặt gài qua gài lại làm gì, chơi cờ tướng thì anh có ăn ổng nổi đâu chứ. Em thấy đó giờ anh cũng tự tin trình độ cờ tướng của mình lắm mà, không ngờ anh Phúc giỏi quá hén. Anh bị khớp thôi, kiểu ác vía nên nhắc tay, chứ không là giờ này ổng đứng đây rửa chén rồi. Thấy tôi lại đâm ra bực dọc, Tiểu Mai nhướng đôi lông mày khẽ hỏi. Sao anh không nghĩ là anh Phúc tạo điều kiện cho tụi mình gần nhau hơn? Nghe nàng hỏi câu này, đến cả tôi đang tức tối cũng phải tủm tỉm cười sung sướng với cái cụm tụi mình gần nhau, lại còn làm bộ dạng ta đây đang chăm chú rửa chén lắm để che giấu sự mắc cỡ của mình. Nhưng tôi vẫn cố nói cứng. Làm gì có, em với anh đã ở chung nhà thì còn gần hơn thế nào nữa chứ. Ổng tìm cớ sai vặt anh đấy, em hiền quá, toàn nghĩ tốt cho người xấu. Truyền cái dĩa sang tôi, Tiểu Mai mới xoay người lại rồi tựa hờ vào thành bếp, ôn nhu nói. Sao cũng được, hễ ai làm gì giúp em gần anh hơn thì em đều quý hết. Câu nói này của nàng êm ái dịu dàng đến bao nhiêu thì tôi nghe tim mình đập rộn ràng bấy nhiêu. Nếu không phải đang cố giữ chặt mấy cái dĩa dính đầy xà bông là nãy giờ cả nhà đã nghe dưới bếp vỡ nát ầm ĩ rồi. Như trông thấy bộ dạng mắc cỡ đến lúng túng của tôi, Tiểu Mai khúc khích cười giòn tan, đánh yêu vào vai tôi một cái. Với cả khi anh phụ giúp việc nhà cùng em, thì nhìn anh quyến rũ lắm. Tôi toàn thân chấn động, đầu óc mụ mị rồi liệm dần đi trong cảm giác lâng lâng sung sướng, đến nỗi hoàn toàn không biết Tiểu Mai đã ôm con mèo cưng đi lên trên nhà tự lúc nào. Nhà bếp giữa trưa lặng yên, chỉ có tiếng kinh kích của tay tôi đang miết vào những chén bát đĩa sạch như ly như lầu. Bên ngoài, nắng vàng gay gắt làm hàng cây bóng đổ thẳng đứng xuống mặt đường, đâu đó vọng lại giai điệu bài hát ca thi của Lam Trường từ một nhà hàng xóm. Từ sau trưa hôm đó, chẳng cần phải bằng mình đánh cờ với ông Phúc nữa. Tôi cứ đi loanh quanh trong bếp khi cả nhà đã ăn xong rồi lao vào rửa chén điên cuồng trước ánh nhìn đầy tán thưởng của Tiểu Mai. Và tôi chưa hề mảy may có suy nghĩ rằng khi phụ nữ khen mình lúc làm việc nhà là tức họ đang thả thính, để đám đàn ông khù khờ lao vào giúp việc chứ chẳng tốt lành gì đâu. Tôi chỉ biết mình là tên con trai rửa chén có sức hút mãnh liệt, bất luận mặt mũi dính đầy xà bông đến thế nào thì cũng vẫn là siêu cấp nam thần trong mắt bạn gái mình. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 370, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, Nhưng vì sao tôi lại viết ở đây là hầu hết mọi người chứ không phải tất cả? Bởi vì đơn giản tôi không tin vào điều này. Đặc biệt là ở 3 năm học phổ thông, tôi tính tình kiêu ngạo tự tôn, luôn tự cho rằng bọn con gái thì suốt ngày chỉ có 8 chuyện trên trời dưới đất, hết ngắm hoa đến xem quần áo, hết thần tượng anh soái ca minh đạo trong phim Hoàng tử ếch đến điên cuồng yêu mến tứ đại Mỹ Nam F4 trong vườn sao băng. Chứ chả có nhỏ con gái nào là trí thức thời cuộc như tôi, ngày ngày sáng ra đọc báo xem tin tức trong lẫn nước ngoài, rồi luyện võ với chơi thể thao để trau dồi thể lực, chơi game online để học thêm ngoại ngữ, mà hầu hết là tôi chửi nhau bằng tiếng Anh với các game thủ ở cách xa nửa vòng trái đất. Đúng là tôi thật ấu trĩ khi đem so sánh sở thích của con trai với con gái, lấy đó làm thước đo tiêu chuẩn trưởng thành. Mùa hè năm ấy, Tiểu Mai đã dạy tôi biết điều này là núi cao còn có núi cao hơn. Một khi nghiêm túc thì đến một cô gái cũng có thể khiến cho bạn đến toàn thân chấn động, không có chỗ nào là không phục. Đầu tiên là về đọc báo. Cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng có sở thích đọc báo. Nhưng trước đó, hồi còn nhỏ, tôi bắt đầu với việc đọc sách, thường hay lôi sách trong nhà ra đọc. Văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài, tiểu thuyết kiếm hiệp đến khoa học viễn tưởng hay tình yêu chân lý cuộc sống. Chỉ cần rảnh rỗi không kẹt chơi game hay bóng đá là tôi đọc tất tần tật sách tìm được trong nhà. Vô thức không biết rằng bản thân đã tích lũy được kha khá cơ sở tạp văn, làm nền tảng cho việc sáng tác tiểu thuyết sau này. Lớn dần tôi chuyển sang đọc báo, không có ngày nào là không biết tin tức nước nhà hôm nay ra sao, tình hình hòa bình thế giới đang như thế nào, đem một bụng báo chí lên lớp chém gió loạn xà ngầu khiến đám khăn mập luôn khùng phải trố mắt bội phục dù tụi nó chả biết là tôi nói thật hay giỡn. Tiểu Mai cũng vậy, từ lúc chuyển sang ở nhà tôi, cứ sau mỗi buổi sáng đi chợ nấu ăn xong xuôi, nàng cầm tờ báo mà ba tôi đã đọc xong lúc sáng sớm, lại ngồi ở bàn phòng khách mà quan tâm chăm chú. Có khi là nàng đọc trước, tôi đọc sau, nhưng hầu hết là hai đứa xem chung. Tôi lúc ban đầu cứ nghĩ là Tiểu Mai chả quan tâm tin tức báo giấy gì đâu, nàng chỉ muốn ở gần tôi mà thôi. Ấy thế hóa ra không phải, tôi đã đánh giá bản thân quá cao rồi, Tiểu Mai thực sự là thích đọc báo. Vì có hôm khi tôi lật sang trang mới thì Tiểu Mai bất thần chặn lại. Khoan anh, bên này em chưa đọc xong. Hả? Anh tưởng? Tôi ngạc nhiên vô kể. Tưởng gì cơ? Nàng thắc mắc. Tôi hít thở trọn vẹn một hơi, lúng búng nói. Anh tưởng em rảnh rang không có việc gì làm nên mới lại chỗ anh ngồi chơi, chứ con gái thì đọc báo cái gì? Tiểu Mai nửa cười nửa giễu. Đồ tưởng bở, ngày nào em cũng đọc báo, xem tin tức cả. Anh hấp dẫn quá ha. Tôi há hốc mồm, ngớ người ra mất một lúc. Quái gì lại thế, bạn gái của tôi thật sự có thể nuốt nổi mấy cái xung đột tranh chấp vùng bờ Tây sông Jordan và dải Gaza giữa Palestine với Israel, Liên Hiệp Quốc tỏ ra quan ngại với động thái vũ khí hạt nhân của Iran hay sao? Trông thấy bộ dạng đần thối của tôi, Tiểu Mai hơi thở dài rồi thản nhiên nói. Anh đừng có ngạc nhiên đến vậy, cho rằng chỉ con trai mới hay đọc báo, con gái suốt ngày chỉ biết lo việc nhà. Như thế là sai. Thật ra em hay nghĩ nếu một ngày mình chết đi, chìm vào đêm tối vĩnh viễn tức là mãi mãi không hay không biết thế giới ngoài kia thay đổi đến thế nào. Mọi việc hết thảy vẫn chuyển động không ngừng, chỉ là chẳng hề liên quan đến bản thân mình nữa. Mà như thế thì chẳng phải là đáng sợ lắm ư? Tôi toàn thân chấn động, tay toát mồ hôi lạnh. Hóa ra so với tôi đọc báo chỉ là để chém gió ra oai, khoe mẽ với bạn bè thì Tiểu Mai lại nghĩ đến cả sinh tử luân hồi rồi kia. Bất chợt bản thân tự cảm thấy thấp kém đi vài phần, tôi một nửa ngầm bội phục Tiểu Mai. Nửa còn lại là xấu hổ vô cùng. Con gái thật lợi hại, sinh ra đã được tạo hóa ưu ái cho phép trưởng thành sớm hơn con trai. Đây thật là một đặc ân phi thường, khiến cho bọn con trai suốt tuổi thanh xuân cứ mãi làm trò hề ngu ngốc lại tưởng mình hay ho. Để rồi thằng nào thằng ấy cũng phải đuổi theo con gái đến học cả hơi mà cuối cùng có khi lại chẳng làm nên tích sự gì. Cái đó là cách kiến giải, nhận thức về nỗi đau. Nỗi đau thường chia làm hai loại thể xác và tâm hồn. Tùy vào mỗi loại mà người ta sẽ có phản ứng đối phó khác nhau. Như nỗi đau thể xác là khi tôi chơi dao có ngày đứt tay, sau này không dám cầm dao múa may bắt chước bộ kinh vân mà la hét rằng tao đang cầm tuyệt thế hảo kiếm nữa, hoặc nói dối ba mẹ đi chơi điện tử với thằng bạn hàng xóm rồi bị bắt gặp phạt cho một trận đòn hoàng mông, lần sau phải biết đường kiếm quán nét xa nhà hơn, bị ra con đi học thêm liên tục, cũng có thể đơn giản chỉ là qua đường nhìn trước ngó sau. Không để đầu óc lơ đễnh mà bị xe nước cơm heo tông cho một phát thối đến mấy ngày sau chưa rửa sạch. Nỗi đau tâm hồn là khi tôi tận mắt thấy viên ngồi sau xe bạn trai mới mà tảng lờ thấy như không thấy bạn trai cũ, khiến cho tôi rạn vỡ con tim, suy sụp suốt cả tháng, đến độ bày trò vong tình thiên thư tự mình hại mình, đem đau khổ ngày này qua tháng nọ giày xéo hành hạ bản thân, rồi dẹp luôn mấy bản nhạc gắn liền với hai đứa, phỉ nhổ vào mấy từ ngữ sáo rỗng điêu ngoa như mãi mãi, forever, you and me. Tiểu Mai nhận ra tận sâu trong tiềm thức, tôi vẫn còn sợ hãi nỗi đau khổ mà mối tình đầu mang lại. Là khi bất chợt danh sách âm nhạc nhảy đến bản khóc thầm hay mãi mãi một tình yêu của Đan Trường, tôi nhào đến tắt máy ngay. Cả việc tôi cố ý tránh những địa điểm xưa cũ, nơi tôi và Khả Vi đã từng ít nhiều gắn bó, nàng cũng biết. Nhưng Phan Thiết là một thành phố nhỏ, lòng vòng một hồi là hết đường dạo chơi, mà tôi nếu cứ cố chấp tránh đường Trần Hưng Đạo, tránh khu di tích Dục Thanh, tránh sông Trăng dạo nọ, thì ở nhà nằm chơi sau ra còn thoải mái hơn. Chiều mát, tôi chở Tiểu Mai đi dạo, hễ trên đường mà hướng đến những chốn cũ xưa còn người thì đã mất là tôi lại quay đầu xe. Cứ thế quay đi quay lại đến chục lần khiến cho Tiểu Mai phải thở dài ngao ngán. Dừng xe đi, em nói này. Nàng ngồi yên sau, đập nhẹ vào vai tôi ra hiệu. Hử, đang giữa đường mà dừng làm gì? Kiếm chỗ có ghế đá ngồi cho đỡ mỏi chân. Tôi thắc mắc, vẫn đạp chân lên bê. Đang. Anh cứ dừng đi. Giảm dần tốc độ rồi tấp vào lề. Tôi lờ mờ nhận ra có thể Tiểu Mai đang giận mình. Nàng bước xuống xe rồi đi lên ngang bằng, mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh thường ngại và tránh một số nơi nhất định, có lẽ là vì, với Vi, phải không? Thì, tôi không ngạc nhiên bởi nàng nói đúng, thở dài đáp, ừ, em. Em hiểu là anh vẫn còn buồn khi nghĩ về chuyện đó, nhưng đừng quá tiêu cực với nỗi đau như vậy, không tốt đâu. Tránh mấy chuyện đó ra thì phải cảm thấy thoải mái hơn chứ. Nói anh nghe nè, thật ra đau đớn cũng là một điều tốt, nó mang một ý nghĩa tiến hóa dạy mình biết rằng ở môi trường đó, thời điểm đó, đối tượng đó là không tốt cho bản thân. Một khi anh đã vượt qua được, thì nỗi đau khi ấy lại chính là thứ giúp anh hoàn thiện hơn. Em mừng là anh có thể làm được điều đó. Chẳng phải bây giờ anh với em đang rất tốt sao? Nên nếu là những bản nhạc cũ, những nơi trước đây anh đã từng đến với Vi, thì em không ngại đâu. Em cũng muốn biết những nơi đó đặc biệt đến thế nào mà có thể khiến anh đưa người anh thích đến chứ, có phải không? Bị Tiểu Mai lên lớp cho một tràng, nhưng tôi không hề khó chịu một chút nào. Trái lại tôi càng muốn yêu nàng nhiều hơn thế nữa. Hận không thể hôn nàng được vì đang lúc thanh thiên bạch nhật, giữa nơi phố xá đông người mà thôi. Thề có đất trời là khi ấy, tôi trong Tiểu Mai lại càng dễ thương thánh thiện vô ngần. Tôi cười nhẹ nhõm, nắm lấy tay Tiểu Mai mà không biết phải nói gì hơn ngoài thầm cảm ơn nàng vì đã cho tôi một lý do để có thể đối mặt với những nỗi đau tâm hồn xưa cũ. Ừ, âm nhạc không có tội, khung cảnh cũng vậy, ha. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Ừ, âm nhạc không có tội, khung cảnh cũng vậy, ha. Anh vẫn còn nhớ sao? Tốt, tốt lắm. Tiểu Mai khúc khích, lại ngồi lên yên sau xe. Đi, chở em ra biển, anh biết chỗ này đẹp lắm. Hứ, giờ mới cho người ta biết đấy, tốt ghê chưa? Trời chiều gió mát, con đường biển Đồi Dương thi thoảng vang lên tiếng cười trong trẻo của Tiểu Mai, và trong tôi cứ thế dần nhạt nhòa nỗi đau. Hình ảnh người con gái đang ngồi sau xe tôi nay hoàn toàn chiếm trọn và khắc sâu vào tim. Không ai thay thế được. Luận thông minh, tôi chỉ dám tự nhận mình không vặt. Luận thông tuệ, Tiểu Mai hơn tôi gấp mấy lần, vì cách nàng nhìn nhận và kiến giải vấn đề luôn rất đặc biệt, cực kỳ thấu đáo. Khả năng sư phạm lại càng đỉnh cao, ngoài ra nàng còn có thể nhận biết được thiên phú bên trong mỗi người. Lúc ban đầu, tôi còn chưa định hình rõ là mình có thích chơi đàn guitar hay không, mà chỉ muốn khoe mẽ với Khả Vi. Hay ẩn sâu trong đó là được ở gần Tiểu Mai hơn nữa. Dần dà về sau, tôi càng chăm chỉ rèn luyện lại càng tiến bộ với tốc độ kinh hồn. Thiên phú bên trong thiêu đốt đến cực hạn khiến cho Tiểu Mai phải dốc lòng truyền thụ mọi thứ mình biết về guitar cho tôi. Danh sư xuất cao đồ, tôi có một thời gian sau đã có thể đàn hát tự tin thoải mái. Trình độ cảm âm đạt tiến cảnh lô hỏa thuần thanh. Lúc phong độ đỉnh cao còn có thể tiện tay chơi solo và bản nhạc theo fitile, khiến cho bạn bè trố mắt trầm trồ, xích xoa không ngớt. Thế cho nên thấy tôi mỗi ngày một tiến bộ, Tiểu Mai bữa nọ mới thắc mắc. Em không hiểu sao anh lại giỏi toán được nhỉ? Anh có thích các môn tự nhiên không? Nếu là một ai khác hỏi thì tôi sẽ bâng quơ đáp là có. Nhưng vì người hỏi là Tiểu Mai nên tôi mới phải suy nghĩ. Ừ nhỉ, đúng thật là tôi giỏi toán cũng như khá ổn trong các môn tự nhiên như lý, hóa, sinh. Nhưng tôi học tốt các môn đó thì không có nghĩa là tôi thích chúng. Trước đây tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tính toán động não là việc dễ dàng. Căn bản chưa hề nghĩ hay nhận ra rằng mình không thực sự có cảm giác thích thú với toán như khi tôi tự chơi được một bản nhạc bằng đàn guitar. Anh cũng không biết nữa, thích thì cũng không hẳn thích, mà ghét thì không ghét rồi. Tôi ngập ngừng đáp, cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Em hỏi thế là vì biết đâu anh có thể sẽ học giỏi môn văn đó. Tôi nghe Tiểu Mai nhận định mà như sấm nổ ngang tai, phá ra cười lớn. Ha ha, em nói gì thế, anh mà giỏi văn thì làm cán sự văn lâu rồi. Kẻ nhíu mày, nàng lại lắc đầu. Bởi vì em thấy anh rất có khiếu về âm nhạc, mà thường những người như vậy gọi là có tố chất trong lĩnh vực nghệ thuật, nên biết đâu nếu anh thử đầu tư thì lại trở nên xuất sắc môn văn luôn không chừng. Cái này là em đang chọc anh phải không đó? Tôi nghi hoặc, trùng mình nhớ lại mấy lúc khổ sở nhét đầy vào đầu những tiểu sử của các nhà thơ nhà văn vật vã mỗi khi đến lúc làm văn như thế nào. Tiểu Mai đẩy tách trà đào sang phía tôi, rồi nói với giọng điệu chắc như bắp mỹ. Để rồi xem em nhìn người không sai đâu. Tôi nghe xong mà dở khóc dở cười, nàng nói thế này thì có khác gì vừa lệnh cho tôi bảo sang năm phải đầu tư học hành cho cái môn văn mình vốn không có thiện cảm gì cho lắm chứ. Trà đào hôm nay bỗng chốc có vài phần khó uống, là như thế nào vậy ta? Tôi học giỏi văn á, có mà chờ kiếp sau. Tiểu Mai không sai, nàng tiên đoán như thần. Không cần phải đợi xa xôi, ở năm lớp 12, tôi tình cờ đạt một thành tích kinh thiên động địa, trở nên nổi tiếng toàn trường chỉ nhờ một bài văn, khiến cho bạn bè cùng lớp phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác, hoàn toàn vượt qua cán sự môn văn là khả vi. Đến mức cô giáo dạy văn năm đó cũng đem bài làm của tôi sang cho học sinh trường khác tham khảo, và còn giữ lại làm tư liệu giảng dạy cho các lớp sau. Ôi, Tiểu Mai, sao cái gì em cũng giỏi hết trơn vậy? Tài sắc vẹn toàn đến thế này, có phải là muốn biến anh ở cạnh em mãi mãi là thằng khờ may mắn nhất thế gian không? Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.